Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai mắt còn bận nhìn xem Tử Trọng Hy và Kỳ Trần nói chuyện có điểm quái gì. À, ánh mắt của cô rất bận đấy. Mỹ Chán đi ở phía sau cũng đem cảm giác kỳ quái của Kỳ Trần và thầy giáo dạy thế xem ở trong mắt, nháy vào mắt to ngập nước, cười đến không thể ngậm miệng. Bình thường đều là Kỳ Trần xem bọn họ náo nhiệt, hiện tại đến phiên cô, không biết cô có quen biết cảm giác này không. Uống trà gì? Siro. Uống trà Vũ Trị, đặc sản kinh đô tốt lắm. Phối hợp câu trùng đốt. Cảm giác nhất định rất tuyệt. Trà chiều hôm nay đi xó Nhật Bản. Một cánh tay ngọc mảnh khảnh của Mỹ Chán vươn vào ngăn tủ, lấy ra trà từ đồ tĩnh đi Nhật Bản mang về. Ha, cậu trùng đốt cho ta thêm mấy cái. Uông Đại Vân ngày thường tĩnh lặng cũng theo mọi người cãi nhau. Đoạt được điểm tâm cực kỳ cao hứng, tâm tình cũng rất vui sướng. Các cậu tình hình rất vui vẻ. Kỳ Chan không biết nên nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía các bạn tốt. Chuyện này sao? Phải nói có trò hay xem, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nói như vậy không đúng. Vệ Mỹ Chán cười đến trong tròng mắt sắp nội thương. Cậu không vui vẻ sao? Kiểu Ngài Kim cười biểu lộ rất muốn ăn đòn. Ai bảo cậu bình thường không đốt hương tốt. Ánh mắt của Tư Đồ Tĩnh có ý thương cảm, lại không nói ra miệng. Chư vị thật có lỗi, mượn bạn học Kỳ Chăn một chút. Một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Kỳ Chăn, Tử Trọng Hy xin lỗi mọi người. Nói bậy bạ gì đó, ai nói mượn liền mượn được. Kỳ Chăn vùng vẫy tay muốn bỏ ra người đàn ông này. Ok, có vay có trả, mượn cũng không khó. Kiều Ngải Kim khoát tay, bộ dạng rất rộng rãi, giống như Kỳ Chăn là của cô. Thái độ gì đó, Kỳ Chăn là của mình được không? Mình đồng ý cho mượn mới có thể mượn. Vệ Mỹ Chán giơ tay, sau một hồi thanh minh chủ quyền mới quay đầu mỉm cười cùng Tử Trọng Hy. Thầy Tư, A Chăn là bạn tốt của tôi, thầy không thể khinh dễ cô ấy đấy. Đây là đương nhiên. Khuôn mặt tuấn tú của Tử Trọng Hy mang đầy vui vẻ, bàn tay to nắm chặt tay của Kỳ Chăn không chịu buông. Khuôn mặt của Kỳ Chăn đỏ lên, nếu còn mát biết phun lửa, đại khái cái ót của Tử Trọng Hy sẽ bị tổn thương. Đương nhiên, động tác mười ngón khấu chặt của hai người, mọi người có mù mới không nhìn thấy. Mọi người càng cười vui vẻ hơn. Cái tên đáng chết này vụng trội yêu đương, lại cũng không tìm cô thương lượng. Thật sự là hơi quá đáng. Đợi cho Tử Trọng Hy đi rồi, mới biết cô đang nghĩ sai. Vệ Mỹ Chán chửi bới trong lòng. Nhớ rõ, nhanh trở về. Cậu trùng đốt lạnh sẽ ăn không ngon. Uông Đại Vân tranh thủ thời gian tặng thêm một câu. Biết rồi. Người đàn ông được cho phép tận lực mang bạn gái đi. Hai người nhanh chóng vọt lên tầng cao nhất, không người để tiến hành mật đàm. Anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Kỳ Chăn tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, vừa lên tiếng liền giống to với người yêu. Anh nghĩ như thế nào, tiểu thư? Hẳn là em nghĩ như thế nào mới đúng chứ? Người đàn ông tức giận cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng hỏi lại. Bị bức chế, không nói ra lời. Em như thế nào? Không nói nguyên nhân liền tức giận, như thế nào? Vậy tức giận cho tới khi nào mới xong đây? Em như thế nào? Em cũng không phải loại nữ sinh đáng yêu nhu nhược. Nếu anh thích loại con gái đó, cũng đừng nói chuyện với em cũng sẽ không như thế nào. Hừ, bị tức đến dùng huyết não không nói, trong lòng lại buồn bực một bụng khí, dứt khoát nói ra thống khoái hơn. Cô tuyệt đối không chấp nhận anh bắt cá hai tay hoặc ngoại tình tinh thần. Cả hai đều là biểu tượng của Hoa Hoa công tử, cô không tiếp thu. Anh đột nhiên bị lên án, thích con gái loại búp bê, Tử Trọng Hy hơi há hốc mồm. Thấy anh nói không ra lời, nước mắt liền lăn trong hốc mắt của Kỳ Chăn. Cô cố nén, chính là không muốn làm cho nước mắt trượt xuống. Chờ một chút, lỗ tai của em nghe được anh nói thích loại nữ sinh đó. Chứng kiến người yêu muốn khóc, rồi lại cố giả bộ biểu lộ kiên cường, anh cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung. Rốt cuộc sai ở đâu, người nào, hay là anh đánh mất trí nhớ ngày nào đó? Vì cái gì anh tuyệt đối không hiểu câu hỏi của bạn gái, rồi hại cô rơi nước mắt? Người nào mau tới giải nghi vấn của anh cho rõ ràng đây. Anh dám nói anh không thích loại con gái đó? Kỳ Chăn tức tối trừng anh, ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu mũi anh. Anh nói dối sẽ bị xét đánh đấy. Hừ, cô dám chỉ anh. Chính cô cũng nhiều người náo chuyện xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net